Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 178, Nhất Đế Tứ Hoàng Chiến. Kết thúc thiên, thế giới mới. Nào đó phiến hải vực, một chiếc cỡ nhỏ tàu nhanh lẳng lặng phiêu phù ở trên mặt biển. Loại này thuyền nhỏ đối với Weevil tới nói quá không tự tại. Vẻn vẹn chỉ là một cái xoay người khoảng cách liền sẽ lăn đến trong biển đi. Đại ca còn có bao lâu tài năng tỉnh a? Đoán chừng còn phải 1-2 ngày đi. Anh tiếp xúc năng lực gấp đôi mệt nhọc đánh thẳng vào Don Diêu thần kinh. Dù là hắn cố nén không có ngất đi, thế nhưng từng đợt cảm giác mệt nhọc đánh tới nói cho hắn biết nên nghỉ ngơi. Giấc ngủ này chính là 3 ngày thời gian. Ngô chấm ngoặc kép. Bỗng nhiên một tiếng ngâm khẽ. Don Diêu mí mắt hơi động một chút. Thời khắc chú ý Don Diêu trạng thái, anh lập tức chạy tới, ngồi xổm ở bên cạnh hắn. Thiếu gia, có người đang gọi ta. Anh thanh âm a. Don Diêu miễn cưỡng mở mắt ra. Trên đỉnh đầu là một mảnh tinh không vạn lý. Trời xanh mây trắng hòa lẫn, tạo thành một bộ cực đẹp bức tranh. Ta ngủ mấy ngày? Don Diêu vuốt vuốt u ám đầu ngồi dậy. 3 ngày. Anh lấy ra một bình nước ngọt, đưa cho Don Diêu. Ừng ực, uống mấy nước bọt. Don Diêu sắc mặt hơi khôi phục một chút hồng nhuận, tựa như mới vừa mới mưa. Ẩm ướt gió biển thổi phất ở trên mặt, có nhàn nhạt nước biển hương vị, mặn mặn lại cho người ta 10 phần không sai cảm giác. Don Diêu trà sát mặt, cảm giác cả người một lần nữa sống lại. Gần nhất chuyện gì xảy ra? Chính phủ tuyên bố tin tức, thừa nhận Nhất Đế Tứ Hoàng. Anh vừa nói, một bên gần mấy ngày báo chí chỉnh lý đưa cho Don Diêu. Tứ Hoàng cát cứ, như là đã trở thành sự thật. Vậy liền lấy chính phủ danh nghĩa cáo chi thế giới. Đây là ban đầu cùng Don Diêu đã định kế hoạch lúc liền quyết nghị tốt sự tình. Tựa như là một cái trong đế quốc xuất hiện 4 cái cường đại quân phiệt, sắp chuẩn bị cắt cứ một chỗ xưng bá. Còn không bằng từ trung ương ban bố chính lệnh phong vương. Nó ý chính là nói cho thế nhân, cái gọi là tứ hoàng là chính phủ thế giới phong thưởng mà thôi. Trên thực tế, chẳng qua là bịt kín một khối tấm màn che, chết sĩ diện thôi. Don Diêu lý giải chính phủ cách làm. Bất quá cái này cùng hắn không có quan hệ. Nhất đế, thế giới dưới đất hoàng đế, đây mới là hắn chú ý trọng điểm. Tên tuổi mặc dù có cũng rất bá khí, có thể bọn gia hỏa này đều không phải là cam tâm làm tiểu đệ người a. Thế giới mới, thế giới dưới đất cũng không phải Bắc Hải loại kia trình độ có thể đánh đồng. Người nơi này mặc dù không đạt được tứ hoàng loại cảnh giới đó, nhưng tứ hoàng phía dưới các cán bộ loại kia cấp cường giả không ít a. Bị chính phủ thế giới thừa nhận vì thế giới dưới đất hoàng đế chính là kết thúc. Không, cái này vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Don Diêu bay qua Nhất Đế Tứ Hoàng tin tức, nhìn về phía tấm thứ hai báo chí. Hải quân bản bộ dốc toàn bộ lực lượng, thanh tẩy toàn bộ thế giới mới. Don Diêu lạnh lùng câu lên khóe miệng, lộ ra một vòng nụ cười khinh thường. Chính phủ thật đúng là cái gì cũng dám viết a. Có ý tốt a, mặc dù không biết sự tình phía sau làm sao phát triển. Nhưng hải quân bại lui thế nhưng là Don Diêu tận mắt nhìn thấy. Cái gì chó má đại triển thần uy, đánh cho tứ hoàng thần phục, bắt được thế giới mới 7 thành ở trên hung ác hải tặc. Còn đến tận đây đại hải tặc thời đại kết thúc. Soạt một tiếng, Don Diêu trực tiếp đem tờ báo trong tay ném vào trong biển rộng. Đơn giản cay con mắt, nói một chút, tình huống thực tế thế nào? Don Diêu một lần nữa nằm xuống, miễn cưỡng hỏi, đừng nói cho ta cái gì hải quân toàn diện nghiền ép tứ hoàng, đánh cho những đại hải tặc đó sinh hoạt không thể tự gánh vác loại hình. Hải quân hạm đội rút lui, bị thế giới mới từng cái thế lực bao vây chặn đánh. Tứ hoàng dưới cờ nhân mã trên cơ bản đều được cứu đi. Hải quân chân chính bắt đi mang đến Impel, đao chỉ có một phần nhỏ, đa số người chỉ là ven đường bắt nhỏ hải tặc cùng bị đánh tan thế lực. Anh dứt lời, Don Diêu lộ ra một bộ quả là thế bộ dáng. Nói cách khác, một trận chiến này vốn hẳn nên hải quân kiếm tiện nghi, kết quả làm cho chính mình bồi tiến vào. Don Diêu im lặng nhếch miệng, nhả rãnh nói, thật có ý tứ. Song phương trung kiên tầng lực lượng đều có tổn thất, đỉnh chiến lực đều hoàn hảo không chút tổn hại. Anh nói bổ sung, bố lỗ, anh túi đen đen mu si chợt vang lên. Lập tức hấp dẫn chú ý của hai người lực. Cùng cụp, đen đen mu si kết nối. Áp giải San Juan úp đội tàu tại ăn thịt đảo cập bờ. Người phụ trách là trung tướng John Zando. Rõ ràng có trật tự trần thuật. Đơn giản sáng tỏ. Không cho anh cơ hội mở miệng. Cùng cụp một tiếng đen đen mu si bị cúp máy. Đây là Virgo thanh âm. Thật đúng là chú ý cẩn thận đâu. Thiếu gia, tiếp xuống. Chấm ngoặc kép, còn phải nói sao? Mục đích ăn thịt đảo. Don Diêu nằm toàn thân đau nhức. Đi theo liền đứng lên. Vỗ vỗ sau lưng uy vồ. Lại phát hiện tiểu tử này không có động tĩnh. Don Diêu kỳ quái đi vòng qua. Nhìn xem uy vồ bên cạnh lập tức tức sạm mặt lại. Tiểu tử này, khó trách không có động tĩnh. Nhìn qua uy vồ khóe miệng nước bọt. Dùng đầu ngón chân nghĩ liền biết ra hỏa này khắp nơi trong mộng ăn uống thả cửa. Ông, quả cầu ánh sáng màu đen tại Don Diêu trong lòng bàn tay lấp lóe. Chỉ thấy hắn bỗng nhiên một bàn tay đập vào uy vồ trên cánh tay. Bịch một tiếng, to lớn thân thể trực tiếp tiến vào trong biển rộng. Tóe lên vô số bọt nước. Ống ánh sáng long lanh. A, thuyền đắm rồi. Một ngụm nước biển đem Weevil cho hắc tỉnh lại. Hắn đập lấy sóng nước như cái bóng ra đồng dạng trong nước lúc lên lúc xuống. Weevil, Don Diêu khóe miệng giật một cái. Trầm giọng hô, hở, đại ca, ngươi tỉnh rồi. Weevil đình chỉ động tác. Thân thể phiêu phù ở trên mặt biển. Hắn là biết bơi. Chỉ là đột nhiên hạ nước lại là mới vừa tỉnh ngủ. Trong lúc nhất thời không biết làm sao thôi. Khi suy nghĩ dần dần rõ ràng về sau, Weevil bơi chó thức vẩy nước bơi đến thuyền một bên, lộ ra một trương vô cùng đáng thương mặt to. Ta thật đói a, đi ăn thịt đảo, để ngươi ăn đủ. Ăn thịt đảo, ở vào thế giới mới tới gần Red Line một mảnh hòn đảo. Như kỳ danh, trên đảo mãnh thú đều là động vật ăn thịt. Tòa hòn đảo này hoàn mỹ thuyết minh như thế nào? Mạnh được yếu thua, John Zando. Hải quân trung tướng, quần áo hoa lệ vô cùng, lòng dạ bên trên treo đầy huân chương, là một vị cự nhân tộc chiến sĩ, thân thể cao lớn cho người ta phi thường an tâm cảm giác. San Juan Úp là một cái vóc người cực kỳ cao lớn cự nhân. Thân cao thậm chí vượt qua cho đến tận này đã biết lớn nhất sinh vật O. Thân thể to lớn, nhìn qua cùng hải quân tổng bộ không khác nhau lắm về độ lớn. Được xưng là chiến hạm khổng lồ. Zando đau đầu nhìn thoáng qua so với mình còn muốn lớn rất nhiều ác lang. Không nghĩ tới ngửa đầu nhìn người khó thụ như vậy. Bởi vì hắn từ trước đến nay đều là cúi đầu nhìn người. Người tại nơi này an phận một chút. Không phải liền không có cơm tối ăn. Zando hung tợn đối với ác lang nói. Ác lang trên thân treo 10 tấn xiềng xích. Cùng hải lâu thạch còng tay cùng chân còng tay. Zando cũng không sợ hắn chạy. Thoại âm rơi xuống, Zando phân phó một đội binh sĩ lên đảo săn giết hung thú đỡ đói. Hải quân các binh sĩ lập tức hành động. Nhưng mà, bọn hắn nhưng lại không biết nguy hiểm đã lặng yên tới gần. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.